Trưởng Hoan, chương 63, giúp ta một chuyện. Góc truyện audio.com. Người đăng, LSNELUANFAI, Lạc Xanh trầm mặc không có trả lời. Tư Nam cũng không còn cách nào duy trì đập nồi dìm thuyền tỉnh táo. Run giọng hỏi, ngươi đến cùng làm thế nào biết? Lạc Xanh tiến thêm một bước về phía trước, cơ hồ muốn tiếp xúc đến thân thể của đối phương. Nàng đem thanh âm thả thấp hơn, nhẹ đến phảng phất một trận gió nhẹ lướt qua. A Lý, ngươi tin tưởng mượn xác hoàn hồn sao? Tư Nam ánh mắt co rụt lại, nhìn không chuyển mắt nhìn Lạc Xanh. Ta là Thanh Dương quận chúa, vì lẽ đó biết ngươi gọi A Lý. Lạc Xanh từng chữ nói. Đối mặt Tú Nguyệt, nàng chưa hề nói. Đối mặt Lý Thần Y, nàng vẫn là không có nói. Có thể đối mặt Tư Nam, nàng không thể không nói. Tư Nam thân hãm lao ngục, ăn bữa hôm lo bữa mai, dung không được nàng chậm chậm mưu toan, nàng chỉ có thể nói đi ra, cược đối phương tin hoặc không tin, như thế hoang đường chuyện, ngươi cho rằng ta sẽ tin. Tư Nam đáy mắt thâm thúy, lấp lóe chỉ riêng lại toát ra nội tâm dao động. Lạc Xanh cười khổ, ta cũng cảm thấy hoang đường, nhưng chính là phát sinh, nơi này ta không thể ở lâu, về sau chỉ sợ cũng không có cơ hội lại đến. Có câu nói ta muốn hỏi ngươi, nàng vừa mới mời đến thần y đem Lạc Đại Đô Đốc cứu tỉnh. Náo tới gặp một lần tổn thương phụ thân trai lơ mặc dù có chút tùy hứng. Cũng là nhân chi thường tình, có thể Tư Nam dù sao cũng là trọng phạm, nàng về sau nếu là lại đến liền khó khăn. Lạc Đại Đô Đốc lại tung nữ nhi, cũng không có khả năng để nữ nhi đem Cẩm Lân vệ chiếu ngục xem như Lạc phủ hậu hoa viên. Ngươi nói, bất chi bất giác, Tư Nam đối mặt Lạc Xanh lúc khinh bỉ tư thái đã lặng yên biến mất. Hắn vẫn không thể tin được, lại không dám dễ tin, nhưng trong lòng chỗ sâu lại ẩn ẩn hy vọng là thật. Nếu như là quận chúa, có phải là liền có thể thay Trấn Nam Vương phủ báo thù? Bảo Nhi, còn sống à? Lạc Xanh gian nan mở miệng, hỏi ra câu nói này cơ hồ hao hết khí lực. Bảo Nhi, xưng hô thế này để Tư Nam dao động lại mạnh một điểm. Hắn thật lâu nhìn Lạc Xanh, cuối cùng lắc đầu. Lạc Xanh ngay tại đối phương lắc đầu bên trong, một trái tim triệt để rơi xuống, đến mức thanh âm của đối phương đều có chút nghe không rõ. Tiểu vương gia chết rồi, liền ngã chết tại vương phủ trước đầu kia trên đường. Lạc Xanh đóng mắt, nước mắt lã chã mà rơi. Tư Nam nhìn chăm chú thiếu nữ treo ở tiệp phủ bên trên nước mắt. Có chút tin, nếu như nàng chỉ là hỏi cái này, vậy hắn nguyện ý tin tưởng nàng chính là quận chúa. Ngươi, đừng khóc, Tư Nam bỗng nhiên không biết nên xưng hô như thế nào đối phương. Cuối cùng dùng một cái, ngươi, chữ, Lạc Xanh mở mắt ra, đáy mắt là tan không ra thống khổ. Tư Nam quen thuộc thống khổ như vậy. Đây là vương phủ lật úp về sau, hắn nhiều nhất cảm thụ, ngày ấy về sau, trong đời của hắn liền không có vui mừng, trừ thống khổ chính là cừu hận, ngươi còn có muốn hỏi sao? Tư Nam hỏi ra lời này, trong lòng khẩn trương lên, nếu như nàng như thẩm vấn những người kia đồng dạng muốn hỏi ra hắn cùng Trấn Nam vương phủ người sống sót phải chăng có liên hệ? Vậy hắn chỉ có thể cho rằng nữ nhân này nói tới hết thảy là một bộ tỉ mỉ lập hoang ngôn. Kỳ thật liền xem như vì bộ hắn mà lập hoang ngôn cũng không quan trọng. Hắn xác thực không biết vương phủ còn có ai may mắn chạy ra. Thảm họa phát sinh thời điểm, hắn bất quá là cái mười mấy tuổi hai tử, có thể đến cùng vẫn là tiếc nuối a. Hắn so với ai khác đều hy vọng người trước mắt thật là quận chúa hoàn hồn. Tìm đến những cái kia hại vương phủ người lấy mạng, Lạc Xanh lắc đầu, chấm, không có, không muốn hỏi, nếu như ấu đệ lúc ấy liền chết, nàng còn hỏi cái gì đâu, hỏi những cái kia người còn sống sót lại như thế nào. Nàng chẳng lẽ muốn đem bọn hắn kéo vào đến báo thù vực sâu sao? Tư Nam con mắt từng điểm một sáng lên đến, thật lâu nhìn chăm chú Lạc Xanh. Thiếu nữ trước mắt, phảng phất cùng hắn trong trí nhớ tôn quý lại không mất ôn nhu quận chúa thân ảnh trùng hợp. Thật có lỗi, ta cứu không được ngươi. Lạc Xanh nói lời này, trong lòng đắng chát, cho dù là cô nương, Y nguyên có không thể làm chuyện, thân là Thanh Dương quận chúa, không cho phép nàng bốc đồng chuyện liền càng nhiều. Tư Nam tựa hồ căn bản không có đem Lạc Sinh lời này để ở trong lòng. Nhìn nàng lộ ra cái dáng tươi cười, cái này cười không có miệt thị, càng không có dung mạo giao phó cho câu hồn đoạt phách. Là tinh khiết đến đâu bất quá một cái mỉm cười. Ta nghĩ mời ngươi giúp một chuyện. Tư Nam nói khẽ, hắn y nguyên gọi không ra. Quận chúa, hai chữ, có thể hắn hy vọng nàng là. Ngươi nói, giết ta, Lạc Sinh tay đột nhiên run lên. Hỏi, ngươi nói cái gì? Tư Nam dáng tươi cười nhiều một tia đắng chát. Chiếu ngục hình cụ cơ hồ đều trên người ta dùng qua. Ta mỗi thời mỗi khắc đều sống không bằng chết. Ngươi như nguyện ý giúp ta, vậy liền giết ta đi. Lạc Sinh ánh mắt rời xuống, rơi vào Tư Nam cổ tay. Cổ tay của hắn bị thiết hoàn một mực ghim chặt, cơ hồ có thể gặp đến bạch cốt âm u trên thân phân biệt không ra nhan sắc quần áo rách mướp. Từng đạo vết thương dữ tợn xoay tròn, nàng cách hắn rất gần, có thể nghe được cái kia cỗ nhàn nhạt mùi hôi hương vị. Tư Nam nói không có sai. Dạng này sống xác thực mỗi thời mỗi khắc đều sống không bằng chết. Cẩm Lân vệ không có khả năng bỏ qua Tư Nam. Đến cuối cùng vô luận là hỏi ra cái gì vẫn là không thu hoạch được gì. Tư Nam gặp phải kết cục đều là giống nhau. Giúp ta giải thoát, được chứ? Tư Nam nhẹ giọng hỏi. Cặp kia tinh xảo phong lưu con ngươi tránh chờ đợi ánh sáng. Lạc Sinh trầm mặc hồi lâu. Nhẹ nhàng gật đầu, được, đây đại khái là nàng duy nhất có thể vì hắn làm chuyện. Đa tạ, Tư Nam nhìn chằm chằm Lạc Sinh liếc mắt một cái, phảng phất muốn đem bộ dáng của nàng một mực ghi nhớ. Chậm rãi nhắm mắt lại, Lạc Sinh sờ tay vào ngực lấy ra một cây chủy thủ. Cắn môi dùng sức đâm vào Tư Nam tim, đã đáp ứng hắn, do dự chính là đối với hắn tra tấn. Tư Nam bị đau mở to mắt. Máu tươi thuận mồm sừng uốn lượn mà xuống. Quận, hắn giật giật môi, cúi thấp đầu xuống, Lạc Sinh lui về sau hai bước, đầu ngón tay run rẩy. Vân Động nghe được động tĩnh tiến đến, nhìn thấy tình cảnh trước mắt không khỏi kinh hãi. Tam cô nương, Lạc Sinh quay đầu, thần sắc có chút ngốc trệ. Vân Động sải bước đi tới, tìm tòi Tư Nam hơi thở đổi sắc mặt, người giết hắn. Lạc Sinh đưa tay níu lại Vân Động ống tay áo, lẩm bẩm nói, hắn nói phụ thân ta đáng chết, ta giận, Vân Động đã không biết nói cái gì cho phải, theo vào tới lao lại hoang mang lo sợ, Tam gia, phải làm sao mới ổn đây? Vân Động lấy lại tinh thần, lạnh lùng nhìn lao lại liếc mắt một cái, phạm nhân thụ hình bất quá tử vong, có thể nhớ kỹ, người là nghĩa phụ hòn ngọc quý trên tay giết. Cẩm Lân vệ trên dưới trừ hỗ trợ che lấp không có lựa chọn nào khác. Chỉ bất quá bình lịch muốn ăn người cơm thua lỗ. Đương nhiên, hắn cũng thế, Vân Động chằm chằm túm mình ống tay áo con kia trắng nõn như ngọc tay thở dài. Tam cô nương, ta đưa ngươi hồi phủ đi. Chỉ nhìn cái tay này, có thể tưởng tượng chủ nhân của nó cái yếu đuối thiếu nữ. Nhưng ai có thể nghĩ đến giết lên người đến như vậy lưu loát đâu. Con kia chủy thủ tinh chuẩn đâm vào Tư Nam tim, chắc hẳn người kia không có bao nhiêu phản ứng liền tắt thở rồi. Hắn thật đúng là sợ vị này tam cô nương. Chấm, Lạc Sinh buông ra Vân Động ống tay áo. Nhu thuận gật đầu, nàng theo Vân Động chậm rãi đi ra nhà tù, từ đầu đến cuối không có quay đầu. Nàng nghĩ thay hắn lau một chút khóe miệng máu tươi, thay hắn sửa sang một chút phế phẩm quần áo. Có thể cuối cùng không thể. À Lý, người kiếp sau nhớ kỹ nên một cái cùng vương quyền phú quý không hề quan hệ người bình thường. Người một nhà thật tốt. Cách chương.